Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Ly Chu Thần Hoàng Phục Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang ở cùng với đội trưởng, thì đội trưởng vì lòng gọi là háo thắng của mình mà đã cảm nhận được một cái gọi là bảo địa hay là bảo tàng gì đó, thì bọn họ tìm đến cái khu vực mà phong ấn cái quan tài có vẻ như là của thần tôn đời trước. Nhưng mà lúc này thì có cái cỗ thân xác của Ly Chu Thần Hoàng bỏ lại, là hắn chết ở đây nhưng cũng muốn phục sinh ở đây. Tuy nhiên thì lúc này Hứa Thanh và đội trưởng hình như là triệu hồi cái mối quan hệ nhân quả với cỗ tàn thi của Thượng Hoàng để cho Thượng Hoàng gần như là mở mắt nhìn sang bên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cảnh tượng diễn ra tại đại lục Vọng Cổ thuộc về đệ cửu tinh cầu ngay lập tức gây ra sự kinh hãi trong lòng vị lão thần tôn đang nằm trong quan tài ở khe nứt của đệ tứ tinh cầu. Với địa vị của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể hiểu rõ nguyên nhân của sự kinh hãi này. Thượng Hoàng đã bị hai người này hấp dẫn. Trong quan tài, vẻ mặt lão thần tôn ngưng trọng chưa từng có, cảm giác nguy cơ sinh tử trỗi dậy từ bản năng thần hồn, hóa thành từng đợt sóng lớn ngập trời, bùng nổ dữ dội và mãnh liệt đến cực điểm. Vì vậy mà trong thời khắc nguy cấp, lão thần tôn không chút do dự, lập tức ẩn tàng toàn bộ khí thức của bản thân, ngay cả thần niệm cũng tan biến trong chớp mắt. Từ thời gian, không gian, nhân quả, từ tất cả những gì mắn có thể vận dụng đều đã xóa bỏ hoàn toàn. Sự tồn tại của bản thân tựa như chính bản thân hắn chưa từng tồn tại vậy. Thế nhưng, nếu chỉ như vậy còn chưa khiến hắn yên tâm. Cho nên, trong khi xóa bỏ bản thân, hắn còn truyền một đạo pháp chỉ, chứa dư niệm đến chỗ Ly Chu thần chủ đang ở trên đường quay về. Lập tức đuổi hai người này ra ngoài ngay. Thần âm pháp chỉ này ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Ngay khi được truyền đi, ý niệm của Ly Chu thần chủ đang quay về lập tức dậy sóng. Tựa như tử hư không được ban cho địa vị và thần thánh ở tầng thứ cao hơn, khiến cho tiến trình trở về vốn cần nhiều thời gian quán trong khoảnh khắc này bị cưỡng ép hoàn tất. Mà không chỉ như vậy, thần âm này còn trở thành điểm neo, khiến cho Ly Chu thần chủ dù đã mất đi nhục thân để làm dấu hiệu trở về, giờ đây lại không cần nhục thân nữa cũng có thể mượn thần âm này mà giáng lâm. Thế là ngay sau đó, hư không nơi từng đặt thi hài của Ly Chu thần chủ âm mầm nổ tung, lấy thần niệm làm cốt, lấy thần âm làm thịt. Một bộ hài cốt màu vàng sẫm hiện ra từ trong hư vô, rồi trực tiếp hình thành, lơ lửng giữa không trung, có thể thấy rõ hai điểm đỏ thẫm lóe sáng dưới cái miệng lưu mục nát trên gương mặt hắn. Uy thế kinh hoàng giáng lâm xuống như thác đổ, toàn bộ bụi đất trong khe nứt đều run rẩy, thậm chí cả khí vận của đệ tứ tinh cầu ở từ bên ngoài khe nứt vô hình kéo tới, cộng hưởng với hắn. Thế nhưng hắn không có thần trí. Cho dù cảnh giới đạt đến trình độ này, nhưng ở trước mặt thần tôn vẫn không thể tránh khỏi việc bị can thiệp, bị dư niệm khống chế, phải hành sự theo pháp chỉ của đối phương. Giờ phút này khi giáng lâm, bộ hài cốt với đôi mắt đỏ thấm ấy đột nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Trong lồng ngực hắn có một tiết tấu kỳ dị theo ánh mắt trỗi dậy, hư vô nổ vang. Hứa Thanh đứng tại chỗ, ở trong cái biến cố bất ngờ này, tâm thần bị chấn động mãnh liệt. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị vận luật phát ra từ cỗ hài cốt kia làm cho rung chuyển, cổ họng nghẹn một ngụm máu tanh, khóe miệng trào máu. Trần Nhị Ngưu bên cạnh hắn thân thể vang lên một tiếng ầm, trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số những con sâu màu xanh lam, rồi lại tiếp tục vỡ vụn liên tục không ngừng. Mà trong lúc vỡ vụn, trong ánh mắt của từng con sâu màu xanh lam đều hiện rõ vẻ kinh hoàng. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó xảy ra trong chớp mắt, vừa bất ngờ lại quá nhanh. Ở trong thời khắc mấu chốt, tu vi toàn thân của Hứa Thanh không chút giữ lại mà bộc phát ra, tiên thai mở rộng, hiến pháp khuếch tán toàn diện, chân danh của bản thân cũng hiện rõ. Nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy dữ dội, máu tươi không ngừng phun ra, huyết nhục toàn thân dường như nghịch chuyển. Uy thế đến từ thần chủ, quả thực là kinh người đến cực hạn. Nhưng trong mắt Hứa Thanh lại lóe lên ngân quang, hắn vung tay ra, đạo khí tỏa sáng, cái móng tay như một lưỡi đao cong, xông thẳng về phía bộ hài cốt. Hơn nữa, ngay khi đạo khí lao đi, Hứa Thanh trong lòng không chút do dự gầm lên, bạo. Ý niệm vừa phát, cái móng tay như lưỡi đao lập tức phát ra quang mang rực rỡ, tỏa sáng đến cực điểm, nó lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong khe nứt. Một cỗ uy lực hủy diệt kinh thiên động địa, âm mầm bộc phát. Rõ ràng là dùng tự bạo của đạo khí để đổi lấy luồng sức mạnh ngăn cản. Trong khoảnh khắc, đạo khí tự bạo khiến thế giới trong khe nứt trong nháy mắt kịch biến. hơn nữa còn tạo ra xung kích kinh khủng, lan tỏa ra bốn phương, lật trời, đảo đất, quét ngang mọi hướng. Hứa Thành toàn thân run rẩy tiếp tục phun máu, nhưng cũng nắm bắt được cơ hội này, nâng tay đè về phía Trần Nhị Ngưu đang tan vỡ. Ngay lập tức sức mạnh của tiên thai bao phủ ra, khiến thân thể đang tan rã của Trần Nhị Ngưu xuất hiện đợt khôi phục trong ngắn ngủi, tạm thời tái hiện nhân thân. Sau đó chộp lấy cánh tay Trần Nhị Ngưu, tu vi trong cơ thể không tiếc đại giá mà vận chuyển, đổi lấy tốc độ cực hạn điên cuồng lùi lại. Tốc độ lùi lại kinh người, hư không dưới chân, trong quá trình hắn thoái lui, nứt vỡ từng tấc. Vô số ánh sáng màu bạc từ khe nứt tỏa ra, hóa thành từng sợi chi lực tiên thai, kết nối tầng tầng lớp lớp thành một màn sáng, có ẩn chứa uy lực của chuẩn tiên, chiếu rọi về phía bộ hài cốt vừa xuất hiện. Mà lúc này, Ly Chu thần chủ, bộ hài cốt trôi nổi giữa hư không, ngoại trừ đôi mắt đỏ thẫm thì toàn thân đang dần hóa thành màu vàng sẫm. Trên thân thể hắn có thể thấy rõ 10 tỷ thần hoàn đang nổi lên, hơn nữa mỗi thần hoàn đều chiếu soi một vũ trụ đã tan vỡ. Tất cả những thứ đó kết hợp lại tạo thành thần cách cho hắn. Hắn liếc nhìn về phía Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đang nhanh chóng rút lui phía xa, không hề biểu lộ cảm xúc, chân phải bước ra một bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc bàn chân đạp xuống, toàn bộ tinh cầu bên người hắn ầm ầm vỡ vụn, từng sợi sương mù màu vàng từ bên trong tản ra, tụ tập lại, hóa thành một biển sương mù vàng rực, bỏ qua màn sáng mà điên cuồng quét thẳng đến Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Mục đích của hắn không chỉ là đuổi đi, mà còn muốn mượn biển sương mù này, ở khoảnh khắc hai người rời đi, phong ấn lại cái miệng vết nứt này. Ở phía xa, Hứa Thành đã sắp đến miệng khe nứt, cảm nhận được cảnh tượng ấy, đồng tử co lại chỉ bằng cái đầu kim. Hắn nhìn thấy trong làn sương màu vàng đang tràn ra từ những tinh cầu vỡ vụn kia, rõ ràng là có sinh vật sống đang gào thét. Những thứ đó chính là dân chúng trong thần quốc của Ly Chu thần chủ, giờ đây bọn họ đều bị hiến tế. Mà cùng với sự cuộn trào dữ dội của biển sương mù màu vàng, một cơn gió kinh khủng cũng từ trong đó trào ra, quét thẳng về phía Hứa Thanh và Trần Nghị Ngưu, khiến cả hai lại phun máu túi bụi và thân thể bị đẩy bật đi, khoảng cách đến miệng khá nứt càng lúc càng gần. Sao lại có cảm giác là vị này đang tiễn chân chúng ta vậy? Trần Nghị Ngưu bị Hứa Thanh xách trong tay như một con ếch, lúc này liếm máu nơi khóe miệng, đột nhiên nhe răng cười. Bất quá, đây chính là thần chủ sao? Quả nhiên là đủ mạnh. Trong lời nói, ánh mắt Trần Nhị Ngưu lóe lên vẻ điên cuồng, tự tay xé rách huyết nhục ở trên ngực để lộ ra trái tim. Trái tim đó phủ đầy những đường vân kỳ dị, còn phát ra ánh huỳnh quang màu xanh đậm. Mơ hồ có thể thấy trong mỗi đường vân, trong mỗi một tia sáng xanh, đều tồn tại vô số những thực thể nhỏ bé, tương tự như thần nguyên. Tựa như mỗi đường vân, mỗi tia sáng đều là một thế giới. Còn trái tim này ẩn chứa vô số thế giới, giống như một đại vũ trụ thu nhỏ. Tiểu Thanh, giúp ta móc ra, ném qua bên đó. Trần Nhị Ngưu mẻ mặt dữ tợn gầm lên. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Hắn và đại sư huynh phối hợp nhiều năm, đã quá quen với tình trạng cơ thể của đối phương. Dù là da thịt hay là nội tạng thì năm đó đều đã từng dùng qua. Hơn nữa hiệu quả là vô cùng phi phàm. Cho nên vào khoảnh khắc này, Hứa Thanh không hề do dự. Tay trái nhấc lên đâm sâu vào lồng ngực của Trần Nhị Ngưu, chộp lấy trái tim rồi kéo mạnh ra ngoài. Mạch máu bị xé rách, máu tươi tung tóe. Trần Nhị Ngưu hét thảm một tiếng, khí tức lập tức suy yếu, bản thể không còn duy trì được nữa mà tan vỡ, hóa thành một con sâu nhỏ màu xanh lam chui vào mái tóc của Hứa Thanh, thở dốc từng hơi, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực nhìn ra phía sau. Còn trái tim của hắn bây giờ nằm trong tay của Hứa Thanh, vẫn còn đang đập và còn đập khỏe mạnh nữa. Hơn nữa từ bên trong trái tim tỏa ra một luồng khí tức kinh người. Hứa Thanh lập tức cung tay, ném trái tim đang đập loạn không ngừng ở trong tay ra phía sau, hướng thẳng vào cái biển sương mù màu vàng đang cuồn cuộn tràn tới. Nơi nó đi qua, hư vô bị đóng băng thành tinh thể. Mà khoảnh khắc rơi vào biển sương mù lập tức biến đổi dữ dội, có biểu hiện như bị băng phong vậy. Lại có ánh sáng màu xanh đậm, điên cuồng lan tỏa ra khắp nơi. Về phần bên trong biển sương mù, bộ hài cốt đang truy đuổi cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng nó vẫn tiếp tục phá băng mà tới, nhưng toàn thân đã bị ánh sáng màu lam tràn ngập. Đồng thời thân thể hắn cũng bị lam băng, bao phủ. Mắt thường có thể thấy rõ từng chỗ đang bị đóng băng. Thế là hốc mắt trống rỗng của hắn nhìn về phía Trần Nhị Ngưu đang ẩn trong tóc của Hứa Thanh. Sau đó đôi mắt đỏ tươi phóng đại, hắn đang định đưa tay ra. Nhưng phía dưới, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, kịch biến lại đột khởi đúng vào trong trường hợp này. Một luồng dao động lan ra khiến cho đệ tứ tinh cầu, thậm chí toàn bộ thượng hành tam thập lục tinh cầu đều run rẩy. Bên trong khe nứt Ánh mắt đỏ ngầu của hai cốt ly chu trong nháy mắt bùng lên, lay động, tựa như là một ngọn nến mà bị gió thổi qua. Sau đó lập tức lùi lại, bất chấp tất cả mà điên cuồng tháo chạy, nhưng đã muộn. Vô số tinh cầu thượng hành ở trong khoảnh khắc này đồng loạt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Dù là thần linh hay tu sĩ, dù là vạn vật chúng sinh hay là vô số tinh cầu, hết thảy đều rơi vào trạng thái tâm thần trống rỗng, tựa như có một đôi mắt vượt qua thời không. Từ nơi ban đầu đang nhìn đến, đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía tinh không. Đó là cái nhìn xuyên qua không gian và thời gian, là tàn diện khổng lồ trên bầu trời của đại lục vọng cổ, ở bên trong đệ cửu tinh cầu, và giờ khắc này ngẩng đầu lên và triệt để mở mắt. Thế là, ở tại đệ tứ tinh cầu, ngay bên ngoài vết nứt, trong khe hở có nếp gấp thời không, một con ngươi lưu kim lặng lẽ xuất hiện, bên trong con ngươi phản chiếu toàn bộ vết nứt. Khoảnh khắc nhìn thấy, hai cốt của Ly Chu trong vết nứt toàn thân khựng lại, run rẩy chưa từng có. Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, thân thể phát ra những tiếng thét chói tai. Những thần hoàn còn sót lại trên người nó lần lượt nổ tung. Lực lượng che đậy thần trí do lão thần tôn tạo ra cũng vào thời điểm này mà vỡ vụn, khiến cho thần trí của Ly Chu thần chủ khôi phục. Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa khôi phục lại, tâm thần của hắn đã bị tử vong bao phủ. Cùng với thân thể nhanh chóng tiêu tán như bị xóa sổ, như bị hư vô thôn phệ vậy. Đồng thời hết thảy mọi thứ trong vết nứt này đang xảy ra kịch biến, tiếng nổ ma sát chói tai vang lên, mặt đất chung quanh vết nứt hiện ra vô số những vết dạn như mạng nhện rồi nhanh chóng lan rộng, mỗi một đường dạn đều phát ra âm thanh như thủy tinh bị nghiền nát. Toàn bộ không gian như là vỏ trứng của một con quái vật lại bị con quái vật kinh khủng hơn xé nát. Vào khoảnh khắc này, từng lớp bong chóc ra rồi âm mầm sụp đổ. Những sợi thần liên cũng bắt đầu run rẩy, những thần phù trên bề mặt dây xích thì liên tục nổ tung rồi hoàn toàn tan rã. Thời không cũng bị dậy sóng, bị lực lượng vô hình làm cho vặn vẹo. Từng cái hố đen xuất hiện rồi sụp đổ, biến thành vòng xoáy, không ngừng hiện lên giữa cái sự vặn vẹo ấy. Nó điên cuồng xé rách mọi mảnh thời không nơi đây, cưỡng ép dung hợp chúng lại một cách vô lý, tạo thành hư ảnh của những thế giới không tồn tại. Một màn này khiến Hứa Thanh, cả còn chưa rời khỏi lối ra của vết nứt, tâm thần nổi lên sóng gợn kinh thiên. Hắn kinh hãi nhìn thấy, ở trong một thế giới hư ảnh, tồn tại thân ảnh của chính mình. Hắn ở nơi đó, đang cùng Trần Nhị Ngưu nâng chén uống cạn, thân sắc thì tràn đầy kinh hãi. Chưa kịp nhìn kỹ, thì thời không trong vết nứt này đã giống như một tờ giấy tuyên, bị vò nát. Những mảnh vỡ của các dòng thời gian khác nhau giao thoa chồng chéo lên nhau. Trần Nhĩ Ngưu trong tóc của Hứa Thanh giờ phút này tâm thần cuồn cuộn, dường như thấy được tuổi thơ của mình ở kiếp này trồi lên trong hư không. Nhưng ở trong một mảnh vỡ khác, thân thể trưởng thành quán lại đang chịu nỗi đau linh hồn tan vỡ. Mọi loại cảm ứng đều hội tụ rồi bùng nổ về phía hắn, nó tạo thành hỗn loạn, lật đổ tất cả. Hứa Thanh ở đó, nội tâm rung động dữ dội, hiến của hắn và sự hỗn loạn thời không hiện tại có sự tương ứng. Và trong vòng xoáy hỗn loạn ấy, hắn nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình. Vô số phân thân đang đưa ra những lựa chọn khác nhau, nhưng mỗi lựa chọn đều khiến vũ trụ có những thay đổi nhỏ. Một màn ấy khiến cho hiến của hắn dao động dữ dội, và rồi một cảnh tượng quỷ dị hơn nữa cũng hiện ra. Chỉ thấy trong một mảnh vỡ nào đó, trên thần cốt tạo thành tế đàn nơi đây lại mọc ra những nhánh cây kết cấu như thủy tinh, nhanh chóng hóa thành từng cây ăn quả. Chỉ là những cái quả kết ra ấy lại là từng cái Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thu nhỏ. Nhị Ngưu thu nhỏ trên một cành cây đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị với bản thể của nó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này, tay trái Hứa Thanh bị xước, máu tươi lan tràn, hòa vào bụi thời không ở bên cạnh, trực tiếp đông thành xương giá. Và từ âm thanh của băng động, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chính mình sau ba hơi thở. Đó là âm thanh vang vọng tới từ tương lai, thời không hỗn loạn. Về phần quan tài thanh đồng ở đằng xa, cũng trong một loạt kịch biến này mà rung động dữ dội, dường như muốn chống cự lại. Có thể thấy những đường vân bên ngoài quan tài đang sụp đổ, lộ ra thần nguyên dạng lỏng, lưu chuyển ở tầng lớp giữa. Mà thần nguyên đó cũng đang tiêu tán, có vô số bàn tay khô héo trắng bệch, chứa đựng ý chí cổ xưa từ bên trong vươn ra, dãy giụa ra bên ngoài. Nhưng mà dưới ánh mắt từ bên ngoài khe nứt thì chúng lần lượt khô héo thành tro bụi, cho đến giây phút tiếp theo, quan tài đang run rẩy đột nhiên tản ra ánh sáng trắng chói mắt, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, quan tài thanh đồng sụp đổ rồi nổ tung, mảnh vỡ hóa thành cả trăm vạn chim ưng màu đồng bay tán loạn khắp nơi, một thân ảnh mục nát từ bên trong xông ra, không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể cảm nhận sự mục nát của nó, đồng thời trông thấy những dải sáng như con sông vàng đang lưu chuyển chung quanh thân ảnh này, và mỗi một tia sáng đều lấp lánh thần cách trí cao. Vào khoảnh khắc xuất hiện, nó không hề dừng lại, cũng không có thần âm mà hướng về phía xa với tốc độ cực hạn của bản thân, xé thời không mà chạy trốn. Trong khoảnh khắc này, tất cả trí cao của toàn bộ tam thập lục tinh cầu thượng hành đều là tâm thần gợn sóng, ngưng mắt nhìn tới nơi đây, và vùng đất của vết nứt này trong thời không hỗn loạn, hư vô tiếp tục sụp đổ, hết thảy mọi thứ đều tiêu tán, cho dù Hứa Thanh ở đó, và thượng hoang có tồn tại nhân quả, và nhiều lần dưới sự mở mắt của nó vẫn không chết, nhưng mà sự hỗn loạn của thời không này đối với hắn cũng là hung hiểm vô tận, căn bản là không thể trốn thoát. Đồng thời từng cái hố đen xoáy nước xuất hiện ở nơi đây đều là thời không loạn lưu. Hứa Thành biết nếu như mình bị cuốn vào thì chắc chắn khó có thể rời đi, sẽ bị vây ở trong đó. Nhưng may thay, hiến của hắn là có niệm thời không, càng có lực tịnh vũ điệp trụ, lúc này mới miễn cưỡng dưới dãy giụa và du tẩu trong sự hỗn loạn và vặn vẹo. Chỉ là thân thể và linh hồn đều ở trạng thái mất kiểm soát, bị lôi kéo trong cái thời không vặn vẹo này. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Nhị Ngưu ở bên tai cũng trở nên phiêu miễu và hư ảo. Thậm chí thân thể của Hứa Thanh đã có một phần hóa thành dạng hạt ánh sáng, dường như muốn dung hợp vào với sự hỗn loạn ở nơi đây. Về phần Trần Nhị Ngưu ở đó cũng đang trong cơn nguy cơ, thân thể tan vỡ đi, chỉ có răng là cắn chặt lấy tóc của Hứa Thanh. Nhưng điều này cũng không ngăn được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Mà vô số mảnh vỡ do quan tài sụp đổ bắn ra trước đó, giờ đây có một mảnh bị loạn lưu dẫn động đâm vào người Hứa Thanh, xé toạc cả da thịt cắm vào cơ thể, làm máu tươi tung tóe. Hứa Thanh không rảnh bận tâm đến những điều này, hắn hiểu rõ nơi đây hoàn toàn mất trật tự, và sự sụp đổ diễn ra không ngừng, đã sắp hóa thành hư vô, hung hiểm vạn phần. Ở trong thời khắc nguy cơ, Hứa Thanh tâm thần gợn sóng. Cảnh vật này thực sự quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu? Đầu óc Hứa Thanh chấn động. Hắn chợt nhớ tới lúc trước trong ảo cảnh của thống khổ chi thần, mình gặp phải thần chủ truy sát, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào thời không loạn lưu, và trong đó tìm được cơ duyên hạ tiên. Mà bây giờ một màn này tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng rất tương tự. Ảo, chứa chân, có lẽ nào? Nghĩ đến đây, Hứa Thanh trầm mặc một hơi, sau đó trong mắt hiện lên vẻ quả quyết. Điều khiển hiến của mình hóa thành từng sợi tơ nhỏ, bao phủ lấy bản thân, đan dệt thành một cái kén, sau đó hướng về một cái xoáy nước như hố đen, xông thẳng tới. Hắn lựa chọn tiến vào không gian loạn lưu. Giờ khắc này, ở trong đệ tứ tinh cầu, vết nứt vốn là một trong tứ đại cấm địa, đã hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy mọi thứ bên trong nó đều không còn tồn tại, trở thành một mảng hư vô. Khái niệm tồn tại của nó đã bị bóc tách, bị nghiền nát ra. Ngay cả dòng xoáy thời không cũng bị bao hàm ở bên trong, trở thành một phần của hư vô, tựa như là một định số không thể thay đổi, vĩnh hằng tồn tại ở đó. Mà bên ngoài thì bất kể là tiên tôn ở đệ tứ tinh cầu hay thần tôn ở các tinh cầu khác, giờ phút này cảm giác đến từ những tồn tại trí cao đó đều đồng loạt khóa chặt vào một khu vực khác vô cùng ngưng trọng. Nơi bọn họ nhìn đến chính là tinh không của đệ tứ tinh cầu, rất gần với đệ tam tinh cầu. Mảnh tinh không kia đang gợn sóng, tựa hồ có một tồn tại mà nếu như không phải là thần tôn thì căn bản là không thể nhận ra. Giờ phút này đang hòa nhập vào mảnh tinh không kia và tiến lên bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này đối với những sinh linh sống ở trong mảnh tinh không đó mà nói là hoàn toàn vô hình vô ảnh, không thể nhìn thấy và không thể cảm nhận, bởi vì đó là chuyện vượt ngoài tầm lý giải của bọn họ. Ngay cả những thần linh ẩn nấp ở đó thì cũng là như vậy. Cái phương thức tồn tại đặc thù kia đã vượt xa cực hạn nhận thức của bọn họ, giống như đó chỉ là một cái khái niệm trừu tượng. Khái niệm này chính là lão thần tôn đã trốn thoát từ trong vết nứt. Thân thể của lão bao phủ tinh không. Niệm của lão xuyên thấu qua thời không. Sự tồn tại của lão đã trở thành một phần của vạn vật, cho nên tốc độ của lão không thể dùng sự cụ thể để hình dung, mà lão đang đào tẩu. Nơi lão đi qua nhấc lên bão táp tràn ngập toàn bộ tinh cầu, vô số sinh linh quỷ dị sinh ra trong cơn bão táp ấy lại trong nháy mắt tử vong, trở thành hư vô, trở thành thiên mệnh, trở thành một phần của khái niệm, cũng trở thành lực lượng để lão tiến lên, khiến cho lão hướng về phía đệ tam tinh cầu và không ngừng tiếp cận. Chỉ là niệm của lão lúc này đang gợn sóng, bởi vì lão rất rõ ràng cùng là thần tôn với thần tôn nhưng hoàn toàn là bất đồng. Cho dù thượng hoàng ở đó đã bị trọng thương nghiêm trọng đến cực điểm, nhưng với vị cách của bán bộ thần minh thì cũng là đỉnh phong của thượng hành. Nhất cử nhất động đều có thể khiến cho toàn bộ thần tôn phải kinh hãi, không thể khinh thường. Huống chi lão vô cùng minh bạch trạng thái hiện giờ của bản thân đã không còn là đỉnh phong nữa. Năm đó vì tranh đoạt thần quyền mà bại dưới tay của thần tôn đời này ở đệ tứ tinh cầu, Lão đã bị trấn áp qua vô số tế nguyệt, liên tục phong ấn, liên tục suy yếu, hiện giờ trạng thái là hư nhược vô cùng. Với trạng thái như vậy mà đối mặt với bán bộ thần minh thượng hoàng, ngoài việc chạy trốn thì lão không còn lựa chọn nào khác. Thần minh cuống rốn, không thể vì ta mà mở ra. Trước mắt con đường hiện ra, tựa hồ chỉ có thể tiến vào các tinh cầu khác, mượn thần tức của các tinh cầu đó, dung nạp khái niệm của ta, sau đó ẩn nấp. Bất quá, để ngũ tinh cầu, tiên linh tràn ngập, không thích hợp để khái niệm thần quyền ẩn thân. Trong mảnh khái niệm đã hòa vào tinh không này, thần niệm của lão thần tôn phập phồng lên xuống. Sau khi thượng hoàng giáng lâm, hết thảy nhân quả đều sụp đổ, vô số ẩn tàng bị hiển lộ, trong đó bao hàm cả dấu vết bị ngoại lực tác động. Điều này khiến sự toàn tri của lão trong dòng nhân quả đã vỡ vụn này cuối cùng cũng được bổ khuyết đầy đủ những thông tin còn thiếu. Thời khắc hoàn toàn bổ toàn, lão thần tôn còn cười khẽ. Vị tiên tôn kia xét về mặt mưu tính, muốn vượt qua thần linh, cũng không hổ là từ xưa đến nay là người duy nhất dùng thân phận của tiên mà có thể thành tôn. Hắn ngay từ đầu đã tính toán bao gồm cả ta, trước là kết hợp với niệm của mệnh đồ, mượn nhân quả, rồi xua đuổi mệnh đồ thần tôn đi, khiến hắn cam nguyện hiến tế tất cả để tiến vào cuống rốn thần minh. Sau đó lại dẫn thượng hoàng đuổi ta đi, mục đích chính là để ta phải tiến vào đệ tam tinh cầu. Từ đó, vì bước tiếp theo trên con đường của hắn mà trải đường. Hắn tính toán chuẩn xác ta sẽ đi đệ tam tinh cầu, bởi vì ở đó ta còn có một tia sinh cơ. Lại cũng tính toán chuẩn xác là ta không thể tiến vào đệ ngũ tinh cầu, bởi vì vào đó thì ta chắc chắn là phải chết. Từng bước một, từng vòng một, mà điểm khởi đầu lại chính là hai người, vốn là nhân quả của Thượng Hoang. Trong cái mảng khái niệm kia, thần niệm của lão thần tôn dao động kịch liệt, tiếng cười dần dần vang lên như một gợn sóng. Khá là trong sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến tất cả tồn tại đang quan vọng đều chấn động. Ở trong mảng khái niệm này âm ầm bộc phát, lão thần tôn lại thay đổi phương hướng, đem niệm của bản thân trong nháy mắt nghịch chuyển, xuất hiện ở một phương vị khác của đệ tứ tinh cầu. Nơi đó đã vô hạn tiếp cận với đệ ngũ tinh cầu. Một màn này lập tức dẫn động các tinh cầu khác rung chuyển. Coi ta là quân cờ sao? Niệm lấy phương thức không thể hình dung mà lan tràn lao tới, xâm nhập vào đệ ngũ tinh cầu. Khoảnh khắc khi thần niệm của lão thần tôn truyền khắp toàn bộ thượng hành tam thập lục tinh cầu. Bản tôn tiên thiên thần linh, cả đời là trí cao, tan sát vô số, đi tới thần tôn, ngóng trông con đường của thần minh. Trong thần niệm vang lên, tất cả thần tôn tâm thần cuộn trào, mà khái niệm do lão thần tôn biến thành cũng vào giờ khắc này chân chính tiến vào đệ ngũ tinh cầu. Khí tức tiên linh tồn tại. Vì sự đến của lão mà xảy ra sự dãy giụa mãnh liệt hóa thành từng đợt gợn sóng, mà trong sự bài xích ấy, khái niệm từ vô hình hóa hữu hình khiến sự ẩn nấp của lão thần tôn lộ ra sơ hở, hiện ra thân hình khủng bố của lão. Đó là một tồn tại khổng lồ, toàn thân mọc đầy những tinh cầu, vô số xúc tu lay động, từng ngôi sao được sinh ra rồi diệt vong. Tựa hồ sự tồn tại của lão vốn là một phần trong sự vận chuyển của tinh cầu, mà âm thanh của lão vẫn còn vang lên. Sinh mệnh toàn tính ta đều khó thoát khỏi định số. Mệnh đồ là như vậy, mà ngươi... Thần niệm này trong lòng chúng sinh của đệ ngũ tinh cầu giống như thiên âm oanh minh, tựa như lôi đình nổ vang, khiến chúng sinh than khóc vạn vật khô héo. Mà bản thân lão, ở trong sự khuếch tán của thần niệm ấy, lại chủ động vén lên sự ẩn nấp của mình, khiến cho hình thái của lão càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm rõ ràng hiển hiện trong đệ ngũ tinh cầu, khiến cho khí vận của đệ ngũ tinh cầu truyền ra dao động khó có thể gánh vác. Đồng thời vô số vũ trụ và tinh thần đều vào khoảnh khắc này rung chuyển như đang rung nạp đến cực hạn rồi. Mà sau khi vén lên sự ẩn nấp của bản thân, sừng sững ở đệ ngũ tinh cầu, lão thần tôn, dấu vết tồn tại của lão, lấp lánh như là kinh thiên chi tinh, hấp dẫn vô số ánh mắt, cũng hấp dẫn cả kẻ đang truy sát lão. Cho nên ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong hư vô phía sau bản thể của lão, một con ngươi mạ vàng xuất hiện. Bên trong con người phản chiếu chúng sinh vạn vật, hàm chứa vô hạn vũ trụ, mênh mông đến cực điểm, đồng thời tràn đầy thần thánh và bất khả xâm phạm. Đó là Thượng Hoàng Chi Nhãn. Xuất hiện ở đệ ngũ tinh cầu, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu tâm thần chấn động, từng người một trong lòng sợ hãi, tim đập loạn nhịp, hơn nữa huyết nhục của bọn họ hiện ra ý vặn vẹo. Sự khủng bố từng phát sinh ở đại lục vọng cổ xưa kia giờ đây lại hiện rõ trong đệ ngũ tinh cầu. Chúng sinh dồn dập biến sắc, Thượng Hoàng Chi Nhãn ánh mắt rơi thẳng vào thân ảnh lão thần tôn ở phía trước, mà lão thần tôn giờ phút này không hề để ý, mục quang lạnh lùng, thần tình kiên nghị, thần niệm trong nháy mắt thao thiên khởi lên, đem ý chí của bản thân hòa vào trong đó, hóa thành kinh thiên chi ngôn. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể coi ta là quân cờ. Người lấy ta làm cờ thì bàn cờ cũng phải sụp đổ. Lão thần tôn trong lời nói chợt quay người đối diện với thượng hoàng chi nhãn, mặc cho bản thân ở trong ánh mắt của thượng hoàng xuất hiện dấu hiệu tàn giã mà không hề né tránh. Chỉ có thần niệm là oanh minh trong các thượng hành tinh cầu. Tiên tôn, bản tôn từ bỏ sinh cơ ở tại đệ tam tinh cầu, lựa chọn lấy cái chết của bản tôn khiến cho khí thức thượng hoàng vĩnh hằng lưu lại trong đệ ngũ tinh cầu của ngươi. Ý chí bễ nghễ từ trong lời nói của lão tỏa ra. Lão thần tôn thân cách âm mầm khuếch tán, hóa thành vô số khái niệm, trở thành con đường tiếp dẫn. Mà khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của thượng hoàng đem thân ảnh của lão triệt để bao phủ, lại thuận theo con đường do khái niệm của lão hóa thành, hướng về phía tinh không bốn phía mà lan tràn ra. Phạm vi bao phủ rất to lớn, nói chung toàn bộ đệ ngũ tinh cầu đã bị bao phủ tới ba thành khu vực. Sau đó một màn chấn động chúng sinh, chấn động chư thần xuất hiện. Khái niệm ấy chỉ là tiên tôn à, ngươi hết lần này đến lần khác lợi dụng thượng hoàng, cho dù cách một tầng khiến nhân quả dính líu trở nên yếu ớt. Nhưng ngươi nghĩ ta thực sự không còn lựa chọn nào khác hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.